Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, cùng một chỗ ăn với cơm. Cầu đặt mua a, cho đến lúc này, Vạn Yêu Chi Vương mới là triệt để minh bạch trước mắt cái này giả trang heo, lão hổ đến cùng là nhiều mãnh liệt, mà chính mình cũng kém một chút theo quỷ môn quan chỗ đi vòng vo một vòng. Suýt nữa liền trở thành trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nhân tộc trên đầu lưỡi Mỹ. Vì, lập tức, Ý Nan Bình đã mở miệng, cũng lười thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, đến mức cái kia bạch cốt phu nhân. Ta ngược lại thật ra gặp qua nàng. Dài đến rất đẹp, tâm rất đẹp, cái kia phần tình cũng rất đẹp. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Trên mặt vui vẻ Vạn Yêu Chi Vương vừa nghe, nụ cười trì trệ, cảm giác sâu sắc không ổn mà hỏi thăm. Đáng tiếc chết rồi, chết tại trong ngực của ta, bị ta chọn lấy cái địa phương chôn. Ý Nan Bình thực sự đáp, Vạn Yêu Chi Vương, nhìn Vạn Yêu Chi Vương biểu lộ dữ tợn vặn vẹo biểu lộ. Ý Nan Bình phản ứng lại, nói bổ sung, đừng hiểu lầm, không phải ta giết chết bạch cốt phu nhân, nàng là vì mình vương tự tử mà chết. Chết tại Nam Thiên Môn phía trên. Chính mắt thấy cái kia vị vương khả có thể tồn tại thiên đình chỗ mới chết. Cái này, Vạn Yêu Chi Vương biểu lộ càng thêm dữ tợn bóp méo. Buông ra ta lão tôn. Ta lão tôn muốn đi thiên đình tìm Ngọc Đế lão nhi tính sổ sách. Vạn Yêu Chi Vương hai mắt đỏ thẫm mà quát. Đưa xong sát sao. Cùng nhau làm hoàng tiền uyên ương. Dạng này ngược lại là có thể mang ta lên. Thuận tiện kiếm ngươi thi thể về sau. Đem bọn ngươi chôn cùng một chỗ. Ý Nan Bình nói ra. Như thế đâm tâm lời nói. Để Vạn Yêu Chi Vương bình tĩnh lại. Nhưng lửa giận trong lòng lại là càng sâu ba phần. Được rồi. Bạch cốt phu nhân đến chết chỉ là muốn cứu ngươi. Lại hoặc là cách ngươi thêm gần một chút. Ngươi như là chết. Ngược lại là để cho nàng dưới suối vàng có biết rõ cũng chết không nhắm mắt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ý Nan Bình không khỏi dừng một chút. Nếu như nhớ không lầm, bạch cốt phu nhân chân linh có vẻ như bị duyên kết thụ cho hút đi. Chết sống không có phun ra. Như vậy nhắm mắt không nhắm mắt, Ý Nan Bình không biết. Bất quá dưới suối vàng sợ là không có ve sầu. Tóm lại, người không phải nói còn có chút huynh đệ sao? Đều là người nào? Nếu như ta không có tính sai. Chỉ nhớ của ngươi xuất hiện hơn 500 năm đứt gãy. Có một số việc đã sớm thương hải tang điền. Nói không chừng không chỉ là bạch cốt phu nhân không có ở đây. Người những huynh đệ kia cũng đều bị chết không sai biệt lắm. Ý Nan Bình không có chút nào che. Giấu thẳng thuật nói. Vạn Yêu Chi Vương. Dù sao, năm đó Ý Nan Bình theo bạch cốt phu nhân chỗ đó biết được trong sự tình. Liền có thiên đình dùng kế giả mạo Vạn Yêu Chi Vương. Đem đại lượng yêu tộc dẫn vào trong cạm bẫy. Cơ hồ đem yêu tộc chu diệt sạch sành xanh. Cho nên Ý Nan Bình như vậy tàn nhẫn lời nói. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Cũng là một loại ôn nhu. Tối thiểu, để cái này Vạn Yêu Chi Vương trong lòng nhiều chút hứa chuẩn bị tâm lý đi. Nhiều khi, hiện thực, so trong miệng người khác mà nói. Càng tàn khốc hơn. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương. Chấm ngoặc kép, Vạn Yêu Chi Vương một cái tiếp theo một cái đem tên nói ra. Ngưu Ma Vương, còn sống. Chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình dẫn đầu nói ra một tin tức tốt, để Vạn Yêu Chi Vương trên mặt vui vẻ sau khi. Tiếp tục nói bổ sung, bất quá cũng sắp chết. Chấm hỏi, Vạn Yêu Chi Vương, ta có một người bạn nói cho ta biết. Thiên đình sắp vây quét Hỏa Diệm Sơn. Mục tiêu một trong chính là cái kia Bình Thiên Đại Thánh đại lực thịt bò. Khục, Ngưu Ma Vương, không thể không nói. Tự lần trước hầu tử đem cái kia thanh ngưu tinh nện thành thịt bò tương về sau. Hình ảnh kia từ đó liền để ý khó bình trong đầu vung đi không được. Thịt bò viên nha, rất lâu không ăn, đặc biệt là loại này thuần thủ công đánh thịt bò viên. Cảm giác vị đạo tuyệt đối nhất lưu. Đáng tiếc, Lúc ấy Thái Thượng Lão Quân tựa hồ đến, nếu không nhất định phải nếm thử, mà lại tại đường Tam Tạng bản tôn một hàng rời đi về sau. Ý Nan Bình đi qua cái kia Kim Đâu Sơn thời điểm còn tận lực đi liếc một cái. Thịt bò viên quả nhiên đều bị Thái Thượng Lão Quân mang về nhà. Cũng không biết hắn mang về xử lý như thế nào. Không được, ta Lão Tôn phải đi tìm Lão Ngưu đi. Vạn Yêu Chi Vương nghe xong, cơ hồ là không chút do dự nói ra. Cùng đi làm một đạo khỉ mang ngưu đầu nơi ăn với cơm. Ý Nan Bình hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ xem thường ta Lão Tôn? Vạn Yêu Chi Vương cả giận nói. Ý Nan Bình cúi đầu xuống, nhìn lấy nằm ở trước mặt mình Vạn Yêu Chi Vương. Hỏi ngược lại, căn cứ ta người bạn kia nói. Lần này thiên đình sử dụng thiên binh thiên tướng có thể so với năm đó vây quét Hoa Quả Sơn. Người cảm thấy mình có phần thắng. Lập tức, Ý Nan Bình dừng một chút. Kim cô bổng chọc chọc Vạn Yêu Chi Vương thân thể. Nói ra, chỉ bằng ngươi cỗ này tựa hồ bị Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ chế tạo ra thân. Thể sao? Song phương nói chuyện với nhau đến bây giờ. Có lẽ ý thức còn dừng lại tại bát quái lô bên trong Vạn Yêu Chi Vương vẫn không có thể kịp phản ứng. Nhưng Ý Nan Bình kết hợp năm đó Bạch Cốt Phu Nhân nói tới lời nói. Lại là đại khái hiểu chuyện nguyên do. Làm bạn tại đường Tam Tạng bản tôn bên cạnh hầu tử là chân chính tôn ngộ không? Mà trước mắt cái này nằm dưới đất Vạn Yêu Chi Vương cũng là chân chính tôn ngộ không? Bạch Cốt Phu Nhân từng nói qua. Có thần bí người nói với nàng. Hầu tử tại trong lò luyện đan chân linh bị luyện hóa một bộ phận. Liền mang theo một bộ phận trí nhớ bản tính cũng theo đó mất đi. Mà trước mắt cái này Vạn Yêu Chi Vương. Rất có thể chính là cái kia bộ phận tôn ngộ không bị chia ra chân linh. Sau đó bị Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ chờ đại có thể đem làm chế tạo ra một cái lục. Nhĩ Mi Hầu. Lại cấu tạo hư giả trí nhớ. Dùng thay thế hầu tử. Chiếm lấy tương ứng khí vận. Đem triệt để đặt vào trong khống chế. Có lẽ đại khái chính là Như Lai Phật Tổ cũng không có thầm nghĩ. Ngọc Hạt Tinh ngược lại mã độc. Trực thấu thần hồn. Hỗn loạn bản tính. Đại khái là đem Như Lai Phật Tổ những cái kia đại năng thêm tại trên đó trí nhớ cùng bản tính đều. Tách ra. Ngược lại là tỉnh lại cái này Vạn Yêu Chi Vương chân chính trí nhớ cùng bản tính. Ách, sẽ không ngang nhật tinh quan chỗ lấy ngàn dặm xa xôi theo 33 trọng thiên hạ phàm trừ rơi ngọc hạt. Tinh, chính là vì tránh cho Vạn Yêu Chi Vương ngoài ý muốn chúng ngược lại mã độc A. Cho nên, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình nhìn trước mắt mặt mày thần thái ở giữa. Có kiệt ngao bá khí Vạn Yêu Chi Vương. Âm thầm phán đoán nói, đây coi như là hầu tử mất đi một bộ phận. Chỉ bất quá, đại khái hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương lẫn nhau ở giữa đều sẽ không thừa nhận đối phương là thật. Ngược lại là muốn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc đối phương a. Thế gian chỉ có một cái tôn ngộ không? Tại sao duy hai Mỹ hầu vương? Không thể không nói. Cùng bình thường cái kia ôn nhu từ bi tính tình khác biệt. Giờ phút này ngôn ngữ uyển như lưỡi đao đồng dạng Ý Nan Bình. Triệt để đem cái này kiêu ngạo bá đạo Vạn Yêu Chi Vương nói đến á khẩu không trả lời được. Xét đến cùng, Ý Nan Bình chỗ truyền đạt cho Vạn Yêu Chi Vương ý tứ vẻn vẹn chỉ có một cái. Hiện thực rất tàn khốc, nhưng xúc động sẽ chỉ cho không? Đúng rồi. Sau cùng ngược lại là có thể nói cho ngươi một cái không tốt không xấu tin tức. Chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình tiện tay buông ra Vạn Yêu Chi Vương cái đuôi. Nói ra tiểu hạt nhi nói cho ta biết. Người mặt khác cái kia năm cái huynh đệ đều bị trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn phía dưới. Không chết, nhưng cũng sống không lâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.